Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Shisui Mangekyo. Yamanaka Vie một bên dạy dỗ Naruto, một bên chính mình tu luyện, trong lúc vô tình đã qua hơn nửa năm, ngay tại hôm qua Thiên Minh người qua chính mình 4 tuổi sinh nhật. Hơn nửa năm này trong, Yamanaka Vie đem phong độn thuấn thân phá mở ra. Từ thuấn thân thuật một chút dạy cho Naruto. Đáng tiếc là thuấn thân thuật đối với. Đúng, Naruto cái này niên kỷ mà nói. Độ khó vẫn có chút đại. Hơn nửa năm qua này, Naruto còn không có nắm giữ cơ sở thuấn thân thuật. Bất quá Yamanaka Vie cũng không nóng nảy. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn sớm. Hắn tin tưởng lại có thêm vài năm, Naruto nhất định có thể học được phong độn thuấn thân. Trừ Naruto hơn nửa năm qua này, chuông thanh âm cùng Uchiha Itachi, Uchiha Izumi cùng một chỗ tham gia trung nhẫn khảo thí. Chuông thanh âm cùng Itachi thuận lợi trở thành trung nhẫn. Izumi chính là bởi vì một ít nguyên nhân lên cấp thất bại. Itachi trở thành trung nhẫn sau đó, liền rời khỏi tiểu đội. Tại Uchiha Shisui tiến cử dưới, thay thế hắn vị trí, gia nhập Kakashi ám bộ tiểu đội, mà chuông thanh âm là thông qua Yamanaka Vie đi cửa sau. Đạt được đệ nhất Hokage sở hữu mộc độn nhẫn thuật, thường thường một người chạy đến tử vong rừng rậm tu luyện. Shisui tại hai người đệ tử tìm tới chính mình đường sau đó, liền thường xuyên mang lấy Izumi cùng đi ra nhiệm vụ. Sau đó một ngày, Shisui ít thấy không có cùng Izumi hành động chung, mà là cùng trước tại ám bộ đồng bạn cùng đi chấp hành Hatake Sakumo cho bọn hắn một cái nhiệm vụ bí. Mật, mấy ngày sau, Shisui trọng thương trở lại Konoha, mà hắn đồng bạn đã chết. Yamanaka Vie nhận được tin tức sau, trước tiên chạy tới Konoha bệnh viện, cho Shisui chữa trị. Shisui thương thế ổn định sau đó, Yamanaka Vie trực tiếp thuấn di đến Hokage phòng làm việc đi tìm Hatake Sakumo. Hatake Sakumo sớm biết rõ Yamanaka Vie sẽ đến tìm hiểu tình hình, trực tiếp đưa cho Yamanaka Vie một cái ghi chép lấy Shisui nhiệm vụ quyển trục. Yamanaka Vie mở ra quyển trục, sau khi xem xong sắc mặt đại biến. Yamanaka Vie đem quyển trục thu lại, cùng Hatake Sakumo nói đến. Sakumo thúc thúc, chuyện này làm phiền ngươi đem nó liệt là cấp độ S cơ mật. Sau đó trong thôn người đều không nên đi qua thăm dò. Nếu không rất có thể sẽ cho ra việc lớn. Hatake Sakumo rất hiếm thấy Yamanaka Vie nghiêm túc như vậy. Lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Vie, cái này cái địa phương có cái gì đặc thù sao? Thế nào? Chấm ngoặc kép, Sakumo thúc thúc, ngài trước đừng hỏi. Ta hiện tại cũng không biết rõ làm như thế nào cùng ngài giải thích. Hatake Sakumo gật đầu một cái. Không có ở hỏi nhiều. Cũng ấn Yamanaka Vie từng nói. Đem chuyện này liệt là Konoha cấp độ S cơ mật. Có Yamanaka Vie chữa trị Shisui đương ngày buổi tối liền tỉnh. Hồi tưởng lại ngày xưa cùng một chỗ vào sinh ra tử đồng bạn là cứu mình mà chết. Shisui nội tâm phá lệ thống khổ. Phần này mạnh mẽ thống khổ, kích thích Shisui hai mắt, hắn tam câu ngọc không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng biến thành một đôi xe gió trạng hoa văn. Shisui Mangekyo mở ra, Mangekyo mở ra tiêu hao Shisui số lớn tinh thần lực, vốn là bởi vì bị thương thân thể của hắn cũng rất suy yếu. Cái này dưới trực tiếp ngất đi, đệ nhị thiên sơn trung viễn cho Shisui làm kiểm tra thời gian. Phát hiện Shisui tinh thần lực đột nhiên có rất lớn tiêu hao. Nhớ tới Shisui đối mặt địch nhân. Yamanaka Vie đối với. Đúng, tình huống của hắn rất là khẩn trương. Quyết định ở tại Konoha bệnh viện. Thuận lợi quan sát Shisui tình huống. Shisui hôn mê 2 ngày 3 đêm. Cho đến thứ 4 ngày ban ngày. Mới tỉnh lại. Shisui khi tỉnh lại sau. Vừa vặn Yamanaka Vie ở bên cạnh hắn. Shisui từ từ mở mắt. Yamanaka Vie nhìn thấy hắn quạt say gió trạng đồng tử. Mangekyo. Shisui ngươi mở mắt. Yamanaka Vie có chút kinh sợ hỏi. Đồng thời thở phào. Nguyên lai Shisui tinh thần lực đột nhiên tiêu hao nhiều như vậy là Mangekyo mở mắt. Shisui nghe vậy sững sờ. Sau đó theo bản năng giơ tay lên sờ một cái chính hắn hốc mắt. Yamanaka vi cười cười, đem không khí chung quanh trong lượng nước ngưng kết thành một khối băng kính. Shisui soi vào gương, lúc này mới nhìn thấy chính mình Mangekyo. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, được, cũng chớ nói gì, trước hảo hảo dưỡng thương đi. Shisui nghe vậy điểm một cái, không có ở đây nói thêm cái gì. Tu dưỡng mấy ngày sau đó, Shisui khôi phục không sai biệt lắm. Yamanaka Vie lúc này mới cho phép hắn xuất viện, rời bệnh viện đêm đó. Shisui cùng Yamanaka Vie nói rõ ràng bọn họ lúc ấy tao ngộ. Yamanaka Vie đem Shisui nói tới tình huống cùng hắn trí nhớ từng ly từng tí từ từ chắp vá. Càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá những chuyện này Yamanaka Vie cũng không có nói cho Shisui, mà là cùng hắn nhắc tới Mangekyo vấn đề. Shisui Mangekyo nhãn thuật là biệt thiên thần, có thể có ở đây không bị người phát hiện tình huống dưới trực tiếp xâm nhập đối phương đại não, sửa đổi đối phương ý chí, bị dự là tối cường ảo thuật. Nguyên tắc trong bởi vì đôi mắt này đáng sợ năng lực, có thể nói vén lên không nhỏ sóng gió, mơ ước người khác lại càng không thiếu. Bất quá chỉ là nhìn Shisui hiện tại bộ dáng, hắn nhãn thuật còn có giác tỉnh. Lão sư, vì cái gì ta không cảm ứng được ta Mangekyo nhãn thuật? Shisui cũng phát hiện mình Mangekyo không cảm ứng được nhãn thuật, có chút kỳ quái hỏi. Cái này nha, chờ ngươi sau đó lúc cần sau sẽ xuất hiện. Lão sư ngài cũng là như vậy. Ừ, Yamanaka Vie mặt ngoài trên gật đầu. Kỳ thực trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn Mangekyo thật giống như có chút cùng người khác bất đồng. Năng lực là trực tiếp xuất hiện. Tại vừa bắt đầu Mangekyo thời gian, Yamanaka Vie liền có thể cảm nhận được cặp mắt mình nhãn thuật. Mà Shisui khi lấy được Yamanaka Vie khẳng định câu trả lời sau cũng yên tâm. Tiếp lấy Shisui cùng Yamanaka Vie hỏi một ít có quan Mangekyo kinh nghiệm sử dụng. Yamanaka Vie chút nào không đảm bảo lưu đem mình mấy năm qua này sử dụng Mangekyo kinh nghiệm truyền thụ cho Shisui, đồng thời nói cho Shisui một ít có quan Mangekyo bí mật. Khi biết Mangekyo sử dụng qua nhiều sau đó sẽ mù, Shisui thất kinh. Bất quá rất nhanh Shisui liền nghĩ đến Yamanaka Vie nhiều năm như vậy cũng không có mù. Yamanaka Vie hẳn là có biện pháp giải trừ Mangekyo cái này tai họa ngầm. Nghĩ tới đây Shisui cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão sư, người có phải hay không có biện pháp nhượng Mangekyo không bao giờ mù? Yamanaka Vie cười gật đầu một cái, đồng thời cùng Shisui bảo đảm, sau đó hắn Mangekyo cũng sẽ không mù. Lúc trước Yamanaka Vie có được Uchiha Kagami Sharingan. Này đôi Sharingan mặc dù không có hoàn toàn tiến hóa thành Mangekyo, nhưng là hoàn thành bộ phận tiến hóa. Yamanaka Vie phỏng chừng có đôi mắt này đủ nhượng Shisui Mangekyo không bao giờ mù. Còn như có thể không thể tiến hóa thành Mangekyo Sharingan hắn liền không dám khẳng định. Lại nói tức khiến kính mắt không đủ để duy trì Shisui thị lực, Yamanaka Vie còn có thể cho Shisui cấy ghép đệ nhất tế bào. Thông qua đệ nhất tế bào nhượng Shisui Mangekyo không bao giờ mù. Sau đó mấy ngày, tại Yamanaka Vie dạy dỗ dưới Shisui bắt đầu học tập sử dụng Mangekyo một ít kỹ xảo. Mà Shisui thực lực theo lấy Mangekyo mở mắt cũng tăng lên không ít. Tức khiến còn không có giác tỉnh Mangekyo nhãn thuật, Shisui thực lực bây giờ cũng có thể cùng một dạng Kage chống lại. Đối với thực lực tăng lên Shisui cũng rất vui vẻ. Hokage thế giới cường giả vi tôn. Thực lực đương đúng vậy là càng mạnh càng tốt. 1618-7010 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.